Chương 230, Đại tướng thực lực. Chương 230, Đại tướng thực lực cũng may, đương mặt băng trong bén nhọn băng thứ bắt đầu hội tụ thơ ý điếm, cũng đã bị hạ sỉ mạch kỳ tủ kiến thức sắc hạ kỳ phát hiện. Chỉ thấy hắn nhấc chân dùng sức xuống giẫm một cái, một cổ vô hình lực đánh vào khuyết tán ra. Chẳng những đem mặt băng đạp vỡ, vỡ tan mặt băng còn hướng về bốn phía phóng đi, đem còn dư lại băng thứ nhao nhao đánh gây nghiêm túc cả ảo kỳ gì, cũng sẽ không lại nương tay tại sử xuất băng thứ đột kích về sau, liền nhanh chóng chuyển rời đến hạ xì mạch kỳ tủ phía bên phải, rồi sau đó một thanh băng chế trường mâu nhanh chóng thành hình, bay vụt hướng vừa mới phá vỡ bên trên một đợt công kích hạ xì mạch kỳ tủ ngay sau đó dưới chân một điểm mặt băng, đồng thời hai tay ngưng tụ ra một cái kiên cố. Khúc côn cầu bao tay, vung quyền đánh tới hướng hạ sỉ mạch kỳ tù má trái vừa mới dùng đao đánh nát hai cước mâu hạ sỉ mạch kỳ tù, trước mặt liền gặp được ảo kỳ dị quyền trái hung hăng đập tới bất quá tại kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác xuống, ảo kỳ dị công kích sớm đã bị hạ sỉ mạch kỳ tù dự liệu được. Chân phải đề trên đùi đạp, một cước đá về phía ảo kỳ dị bên đùi đồng thời lấy đao tay phải trở tay khuất hữu tay đánh thọc sườn, vọt tới đập tới khúc côn cầu bao tay. Ầm ầm, thanh thúy hai tiếng tiếng va chạm truyền đến. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ đá chân bị ạ kỳ dị đề đầu gô y ngăn lại, mà khuỷu tay phải cùng ạ kỳ dị khúc côn cầu bao tay bền chắc đụng va vào nhau. Tuy nhiên hệ ạ sĩ mà kỳ tủ thần lực kinh người, nhưng là tam đại tướng dù sao tu tập hạ kỳ nhiều năm. Tại võ trang sắc hạ kỳ tạo nghệ lên, so hệ ạ sĩ mà kỳ tủ càng thêm tinh thâm. Mượn mạnh mẽ hạ kỳ, chắn hệ ạ sĩ mà kỳ tủ công kích. Đột nhiên, kiên cố hàn băng theo ạ kỳ dị cùng hạ sĩ mà kỳ tủ tiếp xúc thân thể bộ vị hiện hiện, nhanh chóng hướng hạ sĩ mà kỳ tủ trên người lan tràn tới tư tư, lôi điện tiếng tí tách thế nào nhưng vang lên, lan tràn tới hàn băng bị lôi thuộc tính trả cờ giả ngăn cản, không được tiến thêm. Cùng lúc đó, hạ sĩ mà kỳ tủ cúi người trầm xuống, né người sang một bên, dùng vai đối với ạ kỳ dị xông đụng tới, bắt cực quyền. Gián nu im hóa cho dù ạ kỳ gì kịp thời hai tay che ngực, dùng hạ kỳ hộ thân chặn lại chiêu này. Nhưng bên trên kèm theo cường đại lực đạo, trực tiếp đem ạ kỳ gì đâm chùn nở dê ngược lại bay trở về mà hạ sỉ mà kỳ tù nào sẽ bỏ qua như thế cơ hội tốt. Dùng sức đạp lên mặt đất, đuổi sát bay ngược ạ kỳ gì, một đao hung ác chém về phía hắn kích thước lưng áo đối mặt hạ sỉ mà kỳ tu bổ sung lấy hạ kỳ chém ngang, ạ kỳ gì dưới chân đột nhiên đạp mạnh không khí. Sử xuất hải quân lục thức nguyệt bộ thuận thế lăng không một cái sau trở mình, cả người liền đầu dưới chân trên trồng cây chuối tới. Đồng thời hai tay phun trào ra một hồi có thể băng khiết biển khơi mãnh liệt khí đông. Bao phủ người tới quanh thân chỉ thấy hạ sĩ mạch kỷ tủ trên người điện quang lóe lên, thân thể trong nháy mắt đã rút về đến 10m bên ngoài băng hàn khí đông mất đi mục tiêu, phun ra tới mặt đất, là vốn là bóng loáng mặt băng. Bao trùm lên một tầng càng thêm thật dày băng cưng có kiến thức sắc hạ kỳ tồn tại, động tác của hai người tại trong mắt đối phương không có gì đáng gọi là bí mật đương hạ kỳ tu vị chênh lệch rõ ràng lúc, kiến thức sắc hạ kỳ tu vị cao người, còn có thể ngăn chặn người kém cỏi. Mà giống như hạ sĩ mà kỳ tủ cùng ạ kỳ gì như vậy, hạ kỳ không kém nhiều người, hoàn toàn chính là liều tự thân sức phản ứng công kích của người nào nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa, người đó liền càng có khả năng chiến thắng đương nhiên. Nếu có người công kích đầy đủ đặc biệt, tương tự có thể trong chiến đấu chiếm hữu ưu thế. Thí dụ như vừa né tránh qua đối phương khí đông. Hay ạ si mạch kỳ tù đống nhiên há miệng. Rồi sau đó theo trong miệng nhổ ra một đạo cấp tốc lôi trụ, đối với ạ kỳ dị phun bắn đi bất quá. Tuy nhiên lôi trụ sắc thực nhanh chóng, nhưng muốn giấu giếm được ạ kỳ dị kiến thức sắc hạ kỳ cũng là không thể nào đấy. Rất nhỏ đi phía trái bên cạnh một cái cất bước, cũng đã trốn tránh đến lôi trụ quỹ tích bên ngoài. Đồng nhiên, bắn nhanh mà đến lôi trụ đang đến gần ảo kỳ di thơ y điếm, đột nhiên nổ. Hình thành một đạo rộng lớn lôi võng, trước mặt hướng ảo kỳ di bao phủ tới tại đây cực tốc đột biến dưới, ảo kỳ di ở đâu còn có thể phản ánh qua được. Tại chỗ đã bị lôi vong đánh trúng, thân thể bị điện một hồi run rẩy mà sớm có chuẩn bị hạ xì mại kỳ tù, chẳng biết lúc nào đã vọt tới ảo kỳ di trước người, đột nhiên. Vọt tới ạ kỳ gì trước người hay ạ si mại kỳ tù, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi. Mùi chân điểm một cái, do cấp tốc vọt tới trước đột nhiên bất động, đồng thời bản thân trong nháy mắt liền hướng sau lưng tung bay ra mấy mét. Mà theo sát phía sau, bén nhọn băng thứ đột nhiên theo mặt băng toát ra. Cái kia như là một cây trường thương giống như cao vút băng thứ, hướng thế nhân trương hiện sự hiện hữu của nó. Nếu như không phải hạ sĩ mà kỳ tù lui được kịp thời, tuyệt đối trốn không thoát bị xuyên thủng kết cục thiết người cao y tên Na Y phản ứng cũng quá nhanh đi. Hạ sĩ mà kỳ tù một mặt bất mãn phàn nàn, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm, lại đang lập tức liền đem bản thân bất mãn một tầng băng cứng dùng sấm sét cấp tốc, có lẽ phản ứng không kịp mới đúng. Chẳng lẽ, ngươi sớm biết như vậy ta sẽ như thế công kích? Nghe được đối phương nghi vấn, ạ kỳ gì tùy ý giải thích, mảnh này trên đa y dương bao la, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Trái ác quỷ năng lực càng là đủ loại. Tại trường kỳ bắt hải tặc trong quá trình, ta đã thấy kỳ quái năng lực giả nhiều vô số kể. Nếu như không chừa chút tâm lợi mà nói, đã sớm táng thân biển rộng thì ra là thế. Hạ sĩ mà kỳ tủ gật đầu nhận đồng. Hải tặc vương thế giới ở bên trong, trái ác quỷ năng lực sát thực thiên kỳ bách quái. À kỳ gì đối với công kích của địch nhân ôm lấy mãnh liệt lòng cảnh giác, cái kia cũng là chuyện đương nhiên đấy. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù đột nhiên đối với ạ kỳ gì lộ ra nụ cười sáng lạ, cười nhẹ nói, bất quá, không biết ngươi có chưa từng gặp công kích như vậy đâu. Này bỗng nhiên, hãy ạ sĩ mà kỳ tù sau lưng dần hiện ra lôi điện hình thành cánh, cả người phóng lên trời, thật cao bay đến trên bầu trời khó làm ạ kỳ gì nhìn xem treo ngừng trên không trung hãy ạ sĩ mà kỳ tù, không khỏi nhíu mày thầm hô phiền toái địch nhân lại có thể phi hành, cái này muốn đánh bại hắn khó khăn nguyệt bộ tốc độ nhưng không có cách nào. Cùng phi hành so sánh với. Đợi đã nào đó là theo ạ kỳ gì ánh mắt nhìn, chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ tay trái giơ lên cao cao, thượng diện còn lóe ra mãnh liệt lôi điện hào quang. Mà, tự nhiên không đáng ạ kỳ gì giật mình. Tại hạ sĩ mà kỳ tủ đỉnh đầu, trên bầu trời cái kia thật cao tầng mây, chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức đen kịt một màu, trên đó đang có vô tận lôi điện lóng lánh, tới làm bạn. Còn không hề ngừng vang lên chấn thiên lôi minh, rõ ràng ạ kỳ gì đã đông kết toàn bộ hòn đảo, chung quanh không khí thay đổi đến mức dị thường lạnh và khô ráo, loại khí trời này, bầu trời làm sao sẽ bỗng nhiên tiểu ra hiện mãnh liệt như vậy lôi vân. Đột nhiên, theo hạ sĩ mà kỳ tủ trong tay bắn ra một tia chớp, trực tiếp trúng tim bầu trời lôi vân. Sau đó, theo trong lôi vân, toát ra một cái đầu rồng vòi nước, lộc giác kỳ dị lôi thú, đúng là trong truyền thuyết kỳ lần chuẩn bị hoàn tất. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ xem trên mặt đất ạ kỳ gì hô to, ạ ảo kỳ gì, nhìn xem ngươi có thể hay không né qua chiêu này lôi đột. Kỳ lân theo hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đối với ạ kỳ gì vung tay lên, bầu trời kỳ lân lập tức gần vào trong lôi vân. Rồi sau đó trong nháy mắt, giữ tận lôi điện kỳ lân ngang nhiên lao xuống lôi điện lóng lánh ra nhức mắt lôi quang. Lập tức liền đánh trúng trên đất ạ kỳ gì ầm ầm nương theo lấy nổ ầm lôi điện. Mặt đất cũng phát ra không chịu nỗi gào thét. Đại địa nghiền nát, bụi mù nổi lên bốn phía, trong đó, còn kèm theo vô tận bể tan cảnh khối băng như thế cấp tốc lớn phạm vi công kích, nhân lực làm sao có thể ngăn cản bất quá, có thể trở thành hải quân tam đại tướng một trong, tại trong mắt người khác, ạ kỳ gì đã là quái vật mà tồn tại bụi mù tán đi. Đập vào trong mắt, là một cực đại vô cùng khúc côn cầu bất quá lúc này, vốn là hồn viên khúc côn cầu đã kinh biến đến mức nghiền nát không chịu nổi. Nửa bộ phận trên bị lôi điện kỳ lân oanh kích được phá thành mảnh nhỏ, chỉ để lại trung tâm bộ phận vẫn còn nỗ lực chống đỡ lấy. Xuống bán cầu đã hãm sâu xuống dưới đất, biến mất tại to lớn hố trong đống nhiên, vốn là che kín vết rách khúc côn cầu đột nhiên nổ vỡ ra. Lộ ra trong đó lông tóc không hao tổn ạ kỳ gì không thể lại làm cho đối phương như vậy công kích đến đi. Sấm sét công kích bản liền nhanh chóng, huống chi, đối phương còn chiếm có phi thiên ưu thế ạ kỳ gì là nghĩ như vậy. Cũng là như thế làm. Đột nhiên chừng đấy, thân thể phóng lên trời. Rồi sau đó nhắm ngay hạ sĩ mà kỳ tủ vung quyền. Vô số hàn băng hình thành hơi la nhờ viên đạn bay vụt hướng địch nhân, trên đó phụ đái hàn khí. Đem trong không khí hơi nước đều đóng băng ở mà sử xuất công kích sau ạ ảo kỳ gì, dưới chân không ngừng dẫm phải nguyệt bộ, đạp không mà đi, nhanh chóng tiếp cận hạ sĩ mà kỳ tủ cận thân công kích nghị khá lắm hạ sĩ mà kỳ tủ sau lưng lôi rực lóe lên. Thân thể cấp tốc đi lên không bay đi, trong nháy mắt, đã nhảy vào đến trong lôi vân. Thấy vậy, ạ kỳ gì cũng chỉ đánh bất đắc dĩ ngưng sử dụng nguyệt bộ, tùy ý chính mình ngã xuống hồi trở lại mặt đất. Xem ra, đối phương lại phải chuẩn bị cái gì lớn uy lực công kích. Chính mình cũng phải làm tốt ứng đối mới được. Liền ở trên mặt đất ạ kỳ gì làm chuẩn bị lúc, bay vào lôi vân hạ xì mại kỳ tù, rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Thuyền cứu nạn, châm luôn chỉ thấy thuyền cứu nạn lên. còn có một hệ ạ xì mà kỳ tủ đang không chế được đẩy trời lôi điện, đúng là hệ ạ xì mà kỳ tủ tiến đến thu về chậm chạp trái cây phân thân, khó trách loại này lạnh và khô giáo thời tiết còn sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy lôi vân. Là thuyền cứu nạn công hiệu bay đến thuyền cứu nạn bên trên về sau, hệ ạ xì mà kỳ tủ tiếp nhận phân thân trong tay quyền khống chế trượng, đem quyền trượng hướng đầu thuyền đài điều khiển bên trên cắm xuống. Do hệ nổ cung cấp nguồn năng lượng, thuyền cứu nạn không ngừng hướng trong lôi vân phóng xuất ra cường lực lôi điện. Bị này kích thích, toàn bộ trong lôi vân, vô tận lôi điện bắt đầu hội tụ. Mà tại phía dưới ạ kỳ gì trong tầm mắt, trên bầu trời lung tung kia lôi điện, đồng nhiên như là có ý thức giống như, nhao nhao bắt đầu hướng trung tâm hội tụ. Trong nháy mắt, liền tạo thành một cái cự đại màu đen hình cầu lôi vân, cái này là, có thể đem trong phạm vi tất cả sự vật hết thể hủy diệt. Lôi nên ạ kỳ gì khiếp sợ nhìn lên trời bên trên bi đen lôi vân, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Địch nhân quả nhiên là hoanh lôi trái cây năng lực giả, đây chính là tự nhiên hệ trong có thể nói vô địch trái cây một trong, lực phá hoại cực kỳ kinh người không toàn lực ngăn cản, đó là gặp người chết đấy. Nhìn xem đỉnh đầu từ trên trời giáng xuống cực lớn bi đen lôi vân, ạ kỳ gì hai tay giang ra, cả người dùng chữ to đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn không ngừng rơi xuống lôi cầu. Thần sắc lạnh lùng thở nhẹ một tiếng, đóng băng thế giới răng rắc, theo ảo kỳ dị thoại âm rơi xuống, bốn phía xuất hiện kinh người biến cố, dùng ảo kỳ dị làm trung tâm, hết thể tất cả đều bị đóng băng ở, mà ngay cả không khí cũng vì đó ngưng kết. Đại khí, bị đóng băng thành thật thể băng cứng, từng tầng một băng cứng không ngừng lan tràn bốn phía quá khứ, trong nháy mắt, toàn bộ hải đảo tự mặt biển đã ngoài mấy trăm thước trong phạm vi, tạo thành một cái cực đại băng trụ dưới hải đảo nước biển. Cũng đồng dạng bị đóng kết coi chuyện vật, tính cả không gian đều cùng nhau đóng băng, trong đó đây chính là, thật sự đem thế giới đều đóng băng lại rồi. To lớn bi đen lôi vân, tại đùng rung động trong tiếng, đã rơi xuống băng trụ ngay phía trên. Hệ ạ xỉ mà kỳ tủ lôi nên cùng ạ kỳ gì đóng băng thế giới lập tức đụng va vào nhau. Ô ạ ảnh, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tại đụng phải băng trụ lập tức, lôi cầu lập tức nổ vỡ ra, vô tận lôi điện từ trong lý hướng bốn phía xì ra. Đến mức, mà ngay cả ạ kỳ gì cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn băng cứng cũng vô pháp chống cự. Trực tiếp bị chôn vùi lôi quang bất trụ lập lòe, ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, sấm sét nhiệt độ cao không ngừng đem hàn băng bốc hơi. Hồi lâu, bay tán loạn lôi điện mới từ từ tiêu tán, tràn ngập ở trên trời hơi nước cũng chậm chậm theo gió mà trôi qua. Hiện lộ ra giờ phút này hải đảo chính là bộ dáng. Đập vào mi mắt. Là bị băng phong nghiền nát hòn đảo, vốn là một khối hải đảo, tại lôi nên cường đại dưới uy lực, bị oanh kích thành hơn 10 khối, nếu như không là có thêm ạ kỳ gì hàn băng bảo hộ, nhất định là bị oanh đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn đáng tiếc, nếu như, cũng chỉ là nếu như mà thôi. Tại lớn nhất cái kia hải đảo trong mảnh vụn, lưu lại nghiền nát băng trụ, vững vàng đem ạ kỳ gì bảo hộ ở trong đó. Ạ kỳ gì bị băng phong trong đó. Hoàn hảo không chút tổn hại thu hồi tạm thời vô dụng thuyền cứu nạn, từ phía trên không trung rơi xuống hệ ạ xì mại kỳ tủ, thấy chính là chỗ này một màn. Quả nhiên hệ ạ xì mại kỳ tủ trong nội tâm thầm than, đã biết rõ tam đại tướng không phải dễ đối phó như vậy, tại bực này tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, lại có thể làm được lông tóc không tổn hao gì, chỉ từ kết quả đến xem, là tự sử dụng lôi nên thua. Bỗng nhiên, băng trụ bên trên bắt đầu che kín vô số vết dạn. Rồi sau đó oanh một tiếng nổ tung theo tạc liệt khối băng bắn ra bốn phía, ạ kỳ dị thân ảnh lập tức theo biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, đã tới hai ạ xí mà kỳ tu bên người, một quyền hung hăng hướng kỳ hữu mặt đập tới. Lần này, ạ kỳ dị nhưng là hấp thụ khi trước giao hấn, kiên quyết không cho hai ạ xí mà kỳ tu có cơ hội cởi cách mình quanh thân phạm vi mấy mét. Khiến cho dùng võ trang sắc hạ kỳ đem bản thân hai đấm cứng đờ, nắm đấm màu đen một khắc cũng không dừng lại hướng hai ạ xí mà kỳ tu đập lên người đi. Bất quá, công kích như vậy thì có ích lợi gì đâu, này có tiên thân thể con người hay ạ xí mại kỳ tù, tại cận chiến bên trên chỉ biết cường hãn hơn. Cái này cái thời điểm, liền thể hiện ra trong khoảng thời gian này đến nay, hay ạ xí mại kỳ tù thể thuật bên trên tăng lên dô ý, hoặc là một quyền cùng địch nhân đụng nhau, hoặc là một trưởng ấn hướng ạ kỳ gì lồng ngực. Thỉnh thoảng đánh ra một ngón tay, trên đó lao ra tia sét làm cho đối phương không thể không né tránh. Quyền cước này ra, trong lúc nhất thời, hãy ạ xí mà kỳ tủ vờ ơ y ma đem ạ kỳ gì áp chế gắt gao ở, làm cho hắn một hồi luôn cuống tay chân. Bỗng nhiên, hãy ạ xí mà kỳ tủ sử dụng chấn kình quyền trái, đem ạ kỳ gì nắm tay phải chấn khai, ngực không môn lớn lộ, bạo lộ ở trong mắt hãy ạ xí mà kỳ tủ. cơ hội tốt hay ạ xì mà kỳ tủ tay trái quyền lộ biến đổi, thuận thế liền đánh phía ạ kỳ dị ngực phải. Nhưng tại ra quyền lập tức, hay ạ xì mà kỳ tủ kiến thức sắc hạ kỳ liền cảm giác được ạ kỳ dị có hành động, địch nhân muốn nghiêng người tránh né, công kích chính mình. Cái này là đối phương mồi nhử khi tiếp xúc hạ xì mà kỳ tủ cũng không dừng lại chính mình oanh kích tới quyền trái, chỉ là đem quyền trái kiệt lực hướng bên trong chết đi, chuẩn bị ngăn cản địch nhân tiến công. Không đúng, hạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm đột nhiên cả kinh, ạ kỳ di động tác như thế nào đột nhiên thay đổi nhanh, địch nhân đột nhiên thay đổi tốc độ nhanh, đánh cho hạ xì mà kỳ tủ một trở tay không kịp. Lập tức lấy nắm đấm muốn công kích được trên người mình. Ẩm, đến cuối cùng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vẫn không thể nào ngăn cản ạ kỳ gì công kích. Bị một quyền hung hăng đánh trúng ngực phải, bay ngược ra hơn 10 mét, đánh tới bền chắc băng trụ lên khụ khụ, bị thương nặng hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi ho ra hai ngụm máu tươi. Trong nội tâm thầm hô, nguy hiểm thật, nếu không phải kịp thời sử dụng võ trang sắc phòng ngự ở, coi như mình có tiên nhân thể, lần này cũng sẽ trực tiếp chết đi.